Tu La Vũ Thần, chương 88, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai khi Sở Phong mấy người rời đi, trong khoảng thời gian này, Sở gia xảy ra một đại sự, ở Kháo Sơn khu vực khai thác mỏ, đào ra huyền thiết khoáng thạch hiếm thấy, đồng thời trải qua dò xét, phát hiện mỏ này rất nhiều huyền thiết tuyền thiết khoáng thạch này, chính là điều kiện nguyên liệu tốt nhất chế tạo binh khí, giá trị so với mỏ vàng còn cao hơn nữa, quả thực là một cái bảo tàng, có thể khiến cho Sở gia lợi nhuận thăng lên gấp 100.000 lần châu nên khi huyền thiết khoáng bị phát hiện ra, đồng thời Sở gia vui sướng, cũng là bắt đầu bí mật khai thác, đồng thời tiến hành nghiêm mật phương sách bảo mật. Thế nhưng trong thiên hạ, không có gì không lộ ra ngoài, không biết là ai đem tin tức huyền thiết quáng truyền đi ra ngoài, mà khi tin tức này bị tiết lộ, sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền đưa tới thế lực khắp nơi ở Lâm Chấn đố kỵ. Tại dưới đái lĩnh của Hứa gia là lão đối thủ của Sở gia, Hứa gia liên hợp hai cái gia tộc cực mạnh ở khu vực Kháo Sơn, Mã gia cùng Vương gia, cùng đánh Sở gia, muốn chia đều chỗ huyền thiết quáng. Sở Nhân Nghĩa vốn xử lý sinh ý ngoài trấn, biết được tin tức trước tiên là chạy trở về, cũng không tưởng tượng lại lọt vào mai phục của Mã gia, nếu không phải Sở Phong đúng lúc chạy tới, tất nhiên cũng bị chém giết. Khá lắm Hứa gia, hắn thực sự là chán sống rồi. Sau khi nghe được sự tình trải qua, Sở Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt sát khí tràn ngập, ngay cả ngựa cũng không ngồi, thân hình nhất túng liền trực tiếp hướng Sở gia cuồn cuộn chạy đi. Phong Nhi, không nên đi, quá nguy hiểm. Thấy thế, Sở Nhân Nghĩa vội vàng mở miệng ngăn lại. Thế nhưng tốc độ Sở Phong thực sự quá nhanh, hắn chỉ thấy một đạo tật phong thổi qua, Sở Phong đã tiêu thất không gặp, mà giờ khắc này, vốn Sở Nhân Nghĩa muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hồi lâu sau, hắn mới hồi thần lại, giật mình không gì sánh được nói. Tốc độ Phong Nhi, chẳng lẽ thực lực của hắn, đã vượt qua linh vũ cảnh? Mà nghe được Sở Nhân Nghĩa nói thế, mọi người Sở gia thân đang trọng thương, cũng đều là cả kinh há to miệng a, tuổi như vậy thế lực liền vượt qua linh vũ cảnh, đây là cái khái niệm gì? Quả thực cũng nhanh vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa thụ. Kháo Sơn trấn là căn cơ của Sở gia, trật tự ở đây do Sở gia duy trì, bách tính ở đây cũng do Sở gia bảo hộ, nói cái trấn nhỏ này là một cái quốc gia nhỏ, cũng không quá đáng. Lại nhân gần đây việc huyền thiết quáng, cho nên Sở gia đã sớm ở Kháo Sơn trấn, bố trí tầng tầng phòng ngự, tránh cho có người đối với Sở gia gây bất lợi. Thế nhưng lúc này, tại dưới Hứa Mã Vương Tam gia liên thủ, Kháo Sơn trấn tầng tầng phòng ngự đều bị công phá, trong trấn bách tính hầu như bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có trong Sở gia còn đang làm tốt phấn đấu cuối cùng. Thế nhưng đối mặt tam phương thế lực liên thủ, dù cho Sở gia cường hãn cũng là không địch lại, phàm là người Sở gia, ngoại trừ người già yếu, đã không chết thì bị thương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lúc này, có thể chiến đấu, chỉ có Sở gia gia chủ Sở Nguyên Phách cùng với Sở Uyên mấy cao thủ Sở gia, bọn họ đang cố thủ Sở gia một đạo phòng tuyến tối hậu, bảo hộ Sở gia người già yếu, bảo hộ Sở gia căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mặc cho Sở Nguyên Phách có lợi hại, đối mặt Hứa Mã Vương ba vị gia chủ liên thủ, tự nhiên cũng là không địch lại, lúc này lão, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người nhiễm đầy tiên huyết, đang nửa quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan. Phụ thân, thấy Sở Nguyên Phách đã vô lực tái chiến, Sở Uyên vội vàng đi tới bên cạnh Sở Nguyên Phách, đem ánh mắt cảnh giới quét sang chung quanh, rất sợ có người đối với lão phụ thân hạ sát thủ. Mà khi Sở Nguyên Phách bị đánh bại, tứ phương thế lực cũng là đình chỉ giao chiến, trận huyết chiến này rốt cục cũng an bình trở lại. Sở Nguyên Phách, ta xem ngươi là một nhân vật lớn, cho ngươi mặt mũi để chết, ngươi tự sát đi a. Trong đó một vị lão già hình thể hơi béo, vóc người thấp bé râu mép đen, chính là gia chủ Hứa gia. Nhìn tam vị lão già trước mắt rồi quét nhìn chung quanh Sở gia tử thương thảm trọng, Sở Nguyên Phách đầy mặt bi thương, mở miệng nói. Ta Sở Nguyên Phách có thể tự sát nhưng xin các ngươi buông tha người Sở gia ta. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, ta bảo chứng, Sở gia ta từ nay về sau rời khỏi Kháo Sơn này, không quay trở lại. Ha ha, đến tột cùng ngươi là kẻ ngu si, cũng là ngươi muốn chúng ta cũng làm kẻ ngu si, buông tha Sở gia ngươi, ngươi là muốn cho chúng ta thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn sao? Sở Nguyên Phách, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời vụ, ngươi nếu như đáp ứng cùng tam gia ta cùng chung hưởng huyền thiết quáng, thì làm sao Sở gia ngươi lại rơi vào tình trạng hôm nay, đều là bị ngươi làm hại. Sở gia ngươi hôm nay không có người sống rời đi, các ngươi tất cả đều tự sát a, chúng ta sẽ lưu lại các ngươi bảo toàn thi thể. Hứa gia gia chủ đang nói giọng băng lãnh, tuyệt tình không gì sánh được, cùng Sở gia đối chọi nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối với Sở gia hận thấu xương, thế nào có khả năng cho Sở gia cơ hội thở dốc nữa. Ách a, ô a, Nhưng đúng lúc này, ở ngoài Sở gia lại đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, đồng thời thanh âm đạo đạo tương liên, thậm chí mấy đạo cùng vang, nối liền không dứt, thật là kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người trong viện Sở gia, không có ai mà khuôn mặt không phải đại biến, nhất là Hứa gia, Vương gia còn có Mã gia, chỉ trong nháy mắt trở nên bất an. Bởi vì hôm nay người Sở gia đã toàn bộ bị buộc tới trong Sở gia rồi, lúc này ở ngoài Sở gia, có thể toàn bộ đều là người bọn hắn. Chỉ bất quá, cái loại tiếng kêu thê thảm này cũng chỉ là duy trì liên tục chốc lát, rất nhanh liền lâm vào yên lặng, thế nhưng loại yên lặng này lại càng thêm làm cho bất an. Đạp đạp đạp, gia chủ, người cứu mạng. Đột nhiên, một vị Hứa gia cao thủ, đầy mặt khủng hoảng từ đại môn Sở gia chạy vào, vừa chạy trốn, vừa cả tiếng cầu cứu. Bá bá bá, còn không đợi hắn chạy ra ba bước, chỉ thấy phía sau hắn một trận hàn phong thổi qua, một thanh huyền thiết đại đao đã bay vội đến. Phốc suy. Một tiếng, đầu vị Hứa gia kia, liền tại dưới vô số ánh mắt đang nhìn kỹ, bay về phía bầu trời, cuối cùng giống như trái dưa hấu rơi trên mặt đất, mà thi thể hắn thì còn đứng tại chỗ cũ, vẫn duy trì động tác chạy trốn. Cái này, giờ khắc này, Hứa gia cũng tốt, Vương gia cũng được, đều là giật mình không ngớt, sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì vị Hứa gia kia bị chém giết, là một vị linh vũ bát trọng cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh vũ bát trọng, cứ như vậy bị người dễ dàng chém giết, đồng thời chính tại trước mặt ba vị gia chủ, có thể nghĩ người xuất thủ lợi hại ra sao? Mà ngay khi mọi người thất kinh, đều chăm chú, một đạo tiếng bước chân thanh thúy đột nhiên tại ở ngoài Sở gia vang lên, đánh vỡ yên lặng lúc này. Thế nhưng tiếng bước chân không nhanh không chậm, ở phía sau vang lên, cũng làm cho bất an thậm chí sợ hãi như vậy, hầu như mỗi bước chân rơi xuống đất, đều khiến trái tim mọi người, tùy theo hung hăng co rúm một lần. Rốt cục tại dưới mọi người nhìn kỹ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại trong đường nhìn mọi người, đúng là một vị thiếu niên. Mặc lam sắc trường bào, thiếu niên này tay cầm một cây đại kỳ. Cây đại kỳ này rất đặc thù, trên mặt có khắc một con thanh sắc bản long, chính giữa viết ba đại tự, chính là tiêu chí Thanh Long Tông. Thanh Long Kỳ, thế nhưng so với việc cây Thanh Long Kỳ khí phách 10 phần, vị thiếu niên kia hiển nhiên càng làm cho người ta e ngại, trên khuôn mặt non nớt đầy tiên huyết, toàn thân đều tản ra mùi máu tanh, cùng với sát khí bức người. Phanh, đột nhiên, đại kỳ trong tay thiếu niên bỗng nhiên rơi xuống, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, liền đem cây đại kỳ cắm vào trong phiến đá, chấn xuất đạo đạo liệt ngân. Hôm nay người đến phạm Sở gia ta, chết. Cách chương.